Đệ nhất kiếm thần, chương 5338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi gật đầu, ta biết rồi. Do dự một chốc, ông lão nói tiếp. Tô Chiết bảo ta nhắn cho công tử, ông ta nói là vô cùng xin lỗi. Diệp Huyên cười, không, cổ thần Huyên đã giúp ta quá nhiều. Ông về nói với Tô Chiết tiền bối, nếu Diệp Huyên còn có thể sống sót, ơn nghĩa của các người, sau này ta sẽ báo. Advertisement, ông lão thở dài, chắp tay. Diệp công tử bảo trọng, sau đó ông ta xoay người đi. Advertisement, rất nhanh, toàn bộ cường giả cổ thần Huyên đã rút khỏi vũ trụ ngũ duy. Cao thủ cổ thần Huyên đã rút, chuyện này chẳng khác nào là kết xương vào ngày tuyệt đối với ngũ duy. Hiện tại, ngũ duy không có lấy một cường giả quy nhất cảnh, chẳng những thế, thánh đạo cảnh cũng chỉ có 3 người. Cùng lúc đó, ở một nơi sâu trong tinh không của vũ trụ ngũ duy, không gian rung lắc dữ dội. Tại một vị trí không gian chợt nứt ra, truyền tống trận màu lam xuất hiện bên trong này. Khi nó xuất hiện, nơi tinh không bỗng mờ dần như bị nghiền nát, rồi rất nhanh, luồng sức mạnh thần bí nào đó đã chấn áp được nơi đây. Khoảnh khắc ấy, Thiên Tôn xuất hiện, không chỉ bà ta mà còn có Lý Thu Hoành, Hồ Bất Quy. Ánh mắt tất cả đều tập trung vào truyền tống trận kia. Một ông già bước ra từ trong truyền tống trận, mà sau lưng ông ta lại có thêm nhiều người tiếp nối theo. Chỉ một chốc mà trong tinh không đã có hơn 100 người. Thực lực yếu nhất trong đó là thành đạo cảnh, cường giả quy nhất cảnh cũng có khoảng 28 người. 28 quy nhất cảnh đội ngũ này rất đáng sợ. Thấy thế, khóe miệng Thiên Tôn cong lên, bà ta tươi rói. Diệp Huyên, phía thế lực đứng sau ngươi không còn đáng sợ nữa rồi. Trong tinh không, những cao thủ kia xuất hiện đã khiến cả tinh không đều dao động. Vũ trụ này căn bản không chứa đựng nổi có nhiều cao thủ đến vậy. Lúc này, Lý Thu Hoành kia nhìn Thiên Tôn, cười nói. Thiên Tôn, Huyền Hoa Tông cộng thêm ta, tổng cộng có 8 cao thủ quy nhất cảnh, 22 thành đạo cảnh, mà Huyền Cơ Môn cùng Quy Đạo Viện và Tiêu Tộc cũng như vậy. Ám Nguyên bà thì sao? Trong sân, mọi người đều nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ cười, bà ta biết, người của bà Sa Tông này muốn nhìn thực lực của Ám Nguyên. Cách chương.